Trùng sinh chi thương lam. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lam buông lỏng bước chân hữu khí vô lực vào cửa. Đại tiểu thư, cô đã về. Người giúp việc cung kính tiếp nhận túi trong tay cô. Ba tôi đâu? Đã ngủ chưa? Ban đêm có chút lạnh. Cô hít mũi một cái. Đã chuẩn bị tâm lý tốt nghe chửi. Lão gia buổi chiều đã bay đi Nhật Bản. Động tác đổi giày của cô chậm lại chút. Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. À, vậy chị đi xuống trước đi. Tôi tự mình làm là được. Vâng tiểu thư, vậy tôi đi ngủ trước. Ừ, đi đi. Cả đêm tối tăm bị đảo tới đảo lui. Cô không thể tưởng tượng được vận khí của mình lại tốt như vậy. Đương nhiên, cô hiện tại quên mất chuyện chính mình bị bóc lột bởi chính người nào đó. Người này điểm tốt lắm là mau quên. Ngay cả vết sẹo sâu cỡ nào đều quên đâu. Đợi đến khi cô tắm rửa sạch sẽ đi ra. Chứng kiến Thương Hồng đang ngồi trên giường mình an tĩnh lặng lẽ đọc sách đến ngẩn người. Trễ thế này rồi còn chưa ngủ. Ngươi không phải cũng mới trở về sao? Giọng nói bất thiện, chú ý tới Thương Hồng đối với mình địch ý. Hơn nữa có nguyên nhân trước làm cho tâm tình cô ngày này cũng không tốt gì. Thương Lam trầm mặt nói. Có việc, ngày đó tại sao ngươi lại kêu Triển ca ca đi đón ta? Chấm, lái xe xin nghỉ, ngoại trừ Triển Mộ, ta không tìm được người đón ngươi. Thương Lam nhàn nhạt nói. Trong con ngươi lạnh như băng lóe dọa người. Một trận bóng thôi, vì cái gì ngươi không để Triển ca tới đón? Ngươi, ngươi rõ ràng cũng biết. Cô khiếp sợ ánh mắt lạnh như băng. Thương Hồng ngữ điệu dần suy yếu. Ta biết cái gì rồi? Ta cái gì cũng không biết. Thương Lam xoay người không để ý tới cặp mắt trừng lớn mặt mũi tràn đầy ủy khuất của Thương Hồng. Trực tiếp tiến vào phòng tắm sấy khô tóc. Thương Hồng trầm mặc một lúc sau. Ấp úng mở cửa tiến đến. Chị hai, trong lòng em chỉ có cung học trưởng. Em sẽ không tranh Triển ca với chị. Người sẽ không đoạt. Thương Lam nhìn chằm chằm Thương Hồng. Âm thầm cười lạnh. Vài năm sau, lời ngươi nói và việc làm chẳng liên quan đến nhau. Hơn nữa, hiện tại cô không cần sự nhượng bộ đó. Người tin cũng được, không tin cũng không sao. Việc này từ đầu tới cuối ta một chút quan hệ cũng không có. Có vấn đề gì ngươi đi tìm Triển ca hỏi. Nói xong, cô quay lại tiếp tục sấy tóc. Sau lưng không có nửa điểm âm thanh. Cho đến khi phòng truyền đến âm thanh đóng cửa, cô mới biết Thương Hồng thỏa hiệp. Quả nhiên cô là người xấu. Triển Mộ luôn là người tốt. Cô vốn cho rằng sẽ không cùng Lam Minh cái gì tiếp xúc. Lại không nghĩ tới sáng nay trường học X-Asa chứng kiến cửa trường học có bóng dáng cao lớn. Thương Lam đột nhiên xoay người có một loại xúc động muốn bỏ chạy. Bản năng cô lui về chỗ rẽ. Len lén thò đầu ra. Lam Minh tà tà dựa vào cây cột bên cạnh cửa trường học. Phía trước anh là hai cái thiếu niên bất lương tóc nhuộm đủ màu sắc đang không ngừng thị sát học sinh qua lại. Giống như đang tìm người. Thương Lam không xác định người Lam Minh muốn tìm có phải là cô. Nhưng cô không muốn mạo hiểm như vậy. Lam công tử tính tình hư hỏng như vậy. Chính mình ngày hôm qua lại lén đem hắn nhét vào nhà nghỉ nhỏ liền đi. Cũng không nghĩ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ hôm nay cô cần xin trường học nghỉ một ngày. Thương Lam không ngừng tại chỗ này loay hoay. Vốn dĩ cô hoàn toàn có thể từ cửa sau len lén đi vào. Thế nhưng xui là bọn họ căn bản chính là học chung lớp. Này trốn được hòa thương không trốn được miếu mà. Cảm thấy hung ác, Thương Lam khẽ cắn răng quyết đoán hướng cửa chính hiên ngang mà đi. Đến đây đi, đến đây đi, đạo lý chính là cô. Cô cũng không tin trước mặt công chúng hắn có thể làm mình thành bộ dạng gì. Thương Lam kéo dài bước chân. Có thể đi chậm bấy lâu cô cố gắng đi chậm hơn. Xa kia, Lam Minh nhìn thấy bóng dáng Thương Lam tiến tới. Lập tức thân thể chấn động. Mâu quang sắc lại, sải bước lớn hướng về phía cô. Mặt chữ quốc tối om một mảnh. Phụ trợ thêm đầu chọc nhìn có vẻ càng dữ tợn. Bản thân hắn bộ dạng cao lớn. 1m9, đứng giữa học sinh cấp 3 như hạc giữ bầy gà. Dễ dàng đẩy ra đám người. Hắn hùng hổ hướng tới Thương Lam mà chạy. Này, rõ ràng là chính là đến tìm cô trả thù rồi. Thương Lam hoảng sợ dừng bước lại, bản năng xoay người bỏ chạy. Mẹ khiếp, xú nữ nhân, mau đứng lại cho lão tử. Đó, ngu sao mà đứng lại, nhất định không thể đứng lại. Cách chương.